Khờ nữ thổ hệ, chương 115, chương 87-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vị hành vạch trần như thế, Vân Lượng liền biết Thiên Diễn Tông đang muốn mượn chuyện phát tác. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát ngăn chặn miệng của vị hành một chút, xuất ra quà để nhận lỗi. Hai tay dâng lên, vị trưởng môn, trong đây có một hạt hư đan, hai hạt hóa thần đan, còn xin quý tông giơ cao đánh khẽ. Cái này đúng. Vị hành không có khách khí, trực tiếp thu phần lễ sau trở lại chủ vị. Nếu Vân Thành chủ có thành ý như vậy, vậy bản tọa cũng không lại nhiều làm khó. Hiện tại chúng ta ngồi xuống nói một chút chuyện liên quan tới mộ Vân Thành. Vân Lượng nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị hành ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn cho rằng Thiên Diễn Tông thu đan dược xong thì việc này coi như qua. Nào ngờ vị hành lại trực tiếp làm rõ ý đồ. Mộ Vân Thành do tiên tổ của Vân gia sở kiến. Mảnh đất này cũng do Vân gia dùng hai cái vô sắc đan cùng quý tông đổi lấy, vị trưởng môn muốn xóa đi phần nhân quả này sao? Cũng không phải, vị hành biết Vân Lượng sẽ đề cập chuyện xưa, vậy bọn hắn liền đem chuyện xưa lấy ra nói dóc nói láo. Vô sắc đan chính là cửu phẩm linh đan thì đúng là rất hiếm có, nhưng ngươi cũng đã nói hai cái vô sắc đan đổi lấy mảnh đất mộ Vân Thành, nếu ngươi không muốn nói cũng được. Sau khi lần đấu giá hội này kết thúc thì bản tọa sẽ phái người mang ngăn cách thạch tới. Vị trưởng môn, hai mắt của Vân Lượng run lên, Thiên Diễn Tông muốn đem mộ Vân Thành ngăn cách ra Thiên Cực Sơn Mạch, này làm sao được? Không có linh khí, mộ Vân Thành vẫn là mộ Vân Thành sao? Tay phải của vị hành nắm chén thanh ngọc, trên mặt không có cười. Hai cái vô sắc đan đổi lấy mảnh đất này, còn hưởng 10 vạn năm tầm bổ của linh mạch của Thiên Diễn Tông ta. Vân gia các ngươi mua bán một chút cũng không lỗ. Bất quá bản tọa muốn nói, có một số việc không phải ngươi không đề cập tới ta không nói, liền có thể như thế tiếp tục mập mờ. Vị hành nói, Vân Lượng há lại sẽ không biết, vị trưởng môn, nhưng từ mộ Vân xây thành đến nay, chỉ cần là Thiên Diễn Tông tới cửa cầu đan, Vân gia ta luôn luôn không chỗ không theo, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à, Vân gia chủ, ngươi có phải quên rồi đúng không? Cùng hắn đàm tình cảm, Vân gia cùng Thiên Diễn Tông cũng không có tình cảm gì có thể nói. Vị hành khẽ khép hai mắt, thần sắc bình tĩnh. Thiên Diễn Tông tới cửa xin thuốc, nhưng không phải là tay không mà đến, mỗi lần cho thù lao cũng đều khá là xa xỉ. Nói đến đây hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, những cái kia đều là giao dịch mà thôi, đương nhiên Vân gia cũng có thể cự tuyệt. Chỉ cần có lá gan kia là được, đến tình cảnh như vậy. Vân Lượng cũng không còn lời nào để nói. Vị hành liếc qua ngoài cửa, đã đến nước này, cách đấu giá hội lần này kết thúc còn có 2 ngày, Vân gia chủ trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Đưa tiễn Vân Lượng, Thiện Đức chân quân đứng ở trước cửa mới vào trong nhà, đi đến bên giường bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch. Vân gia nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhận tiếp. Sư huynh, Đồng Uấn lão tổ tiến giai cửu phẩm luyện đan sư. Trong tông không có gì thì hắn cho dù muốn nao cũng phải nhẫn, hiện tại thì không cần nhịn nữa, vị hành lại rót một chén trà cho Thiện Đức chân quân. Cho nên ta tới mộ Vân Thành, chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn không có theo kế hoạch đã định, bất quá vô sự, trăm sông đổ về một biển. Ngồi trên giường, Thiện Đức chân quân một tay bưng chén trà, một tay cầm qua ấm trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ oa hôm qua của Vân gia hẳn là gặp qua Tố Nguyên Kính. Là Tố Nguyên Kính, vị hành không có giấu giếm. 8 tháng trước, hình thiên kim điện tại Loa Châu ngoài thành hiện thế qua. Chuyện này đồ đệ của Bảo Ninh sư muội khi lên Tam Môn Phong cùng hắn giao dịch đã đề cập. Bất quá nữ oa kia hẳn là không nhìn thấy bao nhiêu, tấm gương đã bị Hàn gia oa oa dùng linh lực làm vỡ nát. Nhiều cùng ít có khác nhau sao? Thiện Đức chân quân uống trà, răng môi lưu hương. Nhìn trộm một chút thiên cơ liền nghĩ đoạt cơ duyên của người khác, tâm tính như vậy mà Vân Lượng còn coi như bảo để che chở, Vân gia đúng là an ổn quá lâu. Tố Nguyên Kính, quay lại kính, tam sinh thạch những đồ vật như vậy dù người có tâm tính thượng giai gặp được cũng như uống một vò tam sinh say mộng, kinh lịch một lần, đi qua một thì tâm cảnh nhờ vào đó đạt được lịch luyện. Nếu như người có tâm tính bất ổn gặp phải vậy liền tự cầu phúc đi. Tâm ma mọc lan tràn chỉ là bắt đầu. Hôm nay gây một màn này, Hàn Mục Vi cũng nhìn ra chút manh mối, ngẫm lại vị trí địa lý của mộ Vân Thành, trong lòng cũng liền hiểu rõ. Bất quá những chuyện này đều không liên quan đến nàng chỉ cần biết rằng lão đầu giúp đỡ tỷ đệ nàng làm chủ là được. trở về trú điểm liền không cần lại mặc áo choàng. Tiểu nhị bàn vừa thoát áo choàng lộ mặt, tay của vị danh liền nhéo lên tới. Tiểu sư đệ hình như gầy một chút, bất quá cảm giác vẫn là tốt như vậy. Tiểu nhị bàn nhíu chặt lông mày lui về sau hai bước, tránh đi móng vuốt không đứng đắn. Nhị sư huynh, ngài không thể ổn trọng một chút sao? Lời này là sư phụ hắn thường thường dùng để răn dạy nhóm người mộc hà, hắn cảm thấy cũng thập phần thích hợp cho người ở trước mắt mình. Nhiều ngày không thấy, huynh hỏi một chút việc tu luyện của ta cũng coi là một vị sư huynh tốt. Vị danh nghe vậy quay đầu nhìn nhìn Hàn Mục Vi đứng ở một bên. Muội dậy, nếu không phải Mục Nhiêu đã bế quan, hắn đều coi là đây là đệ tử của Mục Nhiêu. Hàn Mục Vi liếc mắt nhìn hắn, trả lời, cái này còn cần dạy sao? Tiểu nhị bàn nhà ta nói chính là sự thật, cũng nhiều ít năm, bệnh cũ thích bóp mặt người của vị danh một chút cũng không đổi. Bất quá lần này gặp lại, trên người hắn giống như thiếu đi tảng băng chi khí. Vị danh thở dài một hơi, lấy ra một túi chữ vật một cái hộp ngọc, túi chữ vật cho tiểu nhị bàn, hộp ngọc thì đưa về phía Hàn Mục Vi. Một mực không thể chạm mặt, cái này ở chỗ ta rất lâu rồi. Trước khi kết kim đan, hắn mượn từ băng cực hàn linh tuyền cùng trầm tích tại thể nội thuần dương chi khí ở bên trong đan điền ngưng kết một viên linh băng cực diễm hòa trùng. Mặc dù hắn kém chút chết tại nửa đường ngưng kết hòa trùng nhưng đến cùng vẫn thành công. Kết đan xong, hòa trùng đã sinh, hiện tại hắn rốt cục lại không có nỗi lo về sau. Hàn Mục Vi cười nhẹ tiếp nhận hộp ngọc, tạ ơn nhị sư huynh, không cần cảm ơn, đây hẳn là, vị danh lại vuốt vuốt tiểu quỷ đầu. Không có việc gì thì hai người liền sớm một chút trở về phòng điều tức, ta cáo từ trước. Nhị sư huynh gặp lại, tiểu nhị bàn mang theo túi chữ vật, đưa mắt nhìn vị danh rời đi, mới nhìn nhìn tỷ hắn. Lần đầu nhị sư huynh gặp đệ đã cho quà ra mắt. Hàn Mục Vi minh bạch vị danh vì sao muốn làm như vậy, dắt tay của tiểu nhị bàn. Đệ cứ thu đi, trong một cái nhà gỗ nhỏ trong rừng phía sau núi Ngô Đồng của phủ thành chủ. Vân Lượng đang quỳ trên mặt đất kể mọi chuyện hôm nay cho vị lão già ngồi tại chủ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ phụ, vị hành nói hai ngày sau nếu không đàm thì hắn liền phái người đem mộ Vân Thành ngăn cách ra thiên cực sơn mạch. Lão già tóc muối tiêu chính là vị chủ quán hôm qua tại chợ đen bán mõ, hắn thở dài một hơi. Xem ra đồng ấn đạo quân của Thiên Diễn Tông đã tiến giai cửu phẩm luyện đan sư, nếu không vị hành sẽ không làm như thế. Nhưng không phải Tiểu Hà nói là vị cửu phẩm luyện đan sư kia của Thiên Diễn Tông về sau mới có thể xuất hiện sao? Nếu đúng như tổ phụ nói thì mộ Vân Thành liền nguy hiểm, vừa nghĩ tới ngày sau phải phụ thuộc vào Thiên Diễn Tông, trong lòng Vân Lượng liền sinh rất nhiều không cam lòng. Phải làm sao mới ổn đây? Lão giả cúi đầu nhìn xuống Vân Lượng, có phải con chuẩn bị đi phòng đấu giá đúng không? Vân Lượng giật mình, không dám nhìn tổ phụ, khẩn trương ly 3 mét môi. Tổ phụ, vật kia còn chưa tiến hành đấu giá, liền vẫn là của Vân gia chúng ta. Hà đã nói vật kia cho hắn, vật kia tất nhiên không thể lấy thêm ra đi đấu giá. Đúng, chính là đương nhiên như vậy, lão giả không khỏi cười nhạo. Đồ vật của Vân gia, những vật kia của phòng đấu giá đều trở thành vật của Vân gia. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều là tư nhân gửi đấu, vậy làm sao có thể tính là Vân gia chi vật? Những lời mà tiểu ngũ nói con chỉ coi như không nghe thấy, thuận ứng thiên đạo thì hơn. Tổ phụ, lão giả đưa tay ngừng lại Vân Lượng, con trả lời vị trưởng môn, hai ngày sau ta tự mình đi bái phỏng hắn. Có một số việc tránh là không tránh khỏi, huống chi Thiên Diễn Tông đối với mộ Vân Thành, đối với Vân gia đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, Vân gia không thể không thức thời. Tổ phụ không thể, bổn quân ý đã quyết, lão giả trầm giọng nói ra. Vân gia ta hẳn là học một ít Trung Châu Mục gia. Qua nhiều năm như vậy, Bách Thảo Môn sở dĩ bất động Vân gia cũng là bởi vì mộ Vân Thành cách Thiên Diễn Tông quá gần, Bạch Mạn không dám ở dưới chân Thiên Cực Sơn mạch đại động. Con đi xuống đi, từ lúc Thiện Đức chân quân tới tình cảnh như vậy, Hàn Mục Vi lại đi dạo chợ đen liền cảm giác không thích hợp, không bao lâu liền lôi kéo tiểu nhị bàn trở về trú điểm. Hôm nay bên trong chợ đen tràn vào không ít như quỷ xà thần. Mặc dù đều mặc áo choàng nhưng nàng có thể nhìn ra đã sinh loạn tượng. Người Vân gia tự nện đền thờ, cũng trách không được người. Chỉ là đấu giá hội đến, hiện tại tình trạng như vậy, không biết Vân gia còn có thể đè ép được hay không. Đợi tại trú điểm cho đến trạng vạng tối ngày kế tiếp, trưởng môn chiêu tập, Hàn Mục Vi mới thu công, mang theo tiểu nhị bàn đi hậu viện. chính như sở liệu người trong tông đến, nàng nhìn xem Thích Giáp lão tổ ngồi tại chủ vị, trong lòng đã sáng tỏ, nghĩ đến rất nhanh cột mốc biên giới Mộ Vân Thành liền phải xuất hiện ấn ký Tường Vân. Thích Giáp cũng là gần đây mới về tông, Kim Thành bí cảnh kia đã thỏa đáng, 10 ngày trước Vô Môn Sư Bá cũng ra bí cảnh, vừa vặn để hắn rảnh tay xử lý chuyện về Mộ Vân Thành. Nhìn thấy một nhóc béo khác ở bên cạnh Hàn gia tiểu oa oa, hắn liền biết kia là tiểu đồ đệ mà Phá Quân vừa thu. Tới, Thích Giáp chiêu hắn vẫy tay, đến lão tổ bên này, Từ Chất không thua Vạn Kiếm Tông Ân Chăn, lại có vị kia tự mình dạy bảo, không có gì bất ngờ thì Thiên Diễn Tông bọn hắn lại sắp sửa nhiều một vị tuấn tài. Tiểu nhị bàn biết chủ vị là vị nào, tổ phụ của sư phụ hắn, cho nên cũng không sợ, ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh đi ra phía trước. Quỳ xuống dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Vân phong tỏa hạ đệ tử Hàn Mục Dương bái kiến lão tổ. Đứng lên đi, Thích Giáp xuất ra một con hộp ngọc, căn dặn tiểu nhị bàn. Chơi cẩn thận một chút. Hàn Mục Vi thấy hộp ngọc này rồi, liền biết trong hộp ngọc chứa cái gì. Bất đắc dĩ ngưng lông mày cười khẽ, kia xác thực cần chơi cẩn thận một chút. Tiểu nhị bàn tiếp hộp ngọc lần nữa bái tạ, sau liền đi theo bên người Thích Giáp đạo tôn. Giờ thân thoáng qua một cái, một đoàn người của Thiên Diễn Tông liền ra trú điểm, liền ngay cả ngăn cách thần thức áo choàng cũng không mặc, tại Thích Giáp đạo tôn dẫn đầu hạ trùng trùng điệp điệp đi đến phòng đấu giá ở hướng đông nam của chợ đen. Bọn hắn vừa ra trú điểm không bao lâu, Vạn Kiếm Tông, Vô Cực Tông cũng học theo, từ bỏ ngăn cách thần thức áo choàng. Một đoàn người trên đường đều tự động nhường đường, bất quá hai chén trà công phu, bọn hắn liền đến phòng đấu giá. Gia chủ của Vân gia là Vân Lượng sớm đã đợi tại cổng, vừa nhìn thấy mặt liền lập tức tiến lên nghênh đón. Vãn bối không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thích Giáp đạo tôn đến Mộ Vân Thành thế nhưng là một điểm không có tị húy. Hắn chân trước vào thành, chân sau người của phủ thành chủ liền tiếp vào tin tức. Chính như tổ phụ lời nói, Thiên Diễn Tông thu hồi Mộ Vân Thành là bắt buộc phải làm. Vị trí của Mộ Vân Thành đã chú định Vân gia chống cự không được. Không, Thích Giáp nắm tiểu nhị bàn chưa dừng lại, trực tiếp vào phòng đấu giá. Vân gia lão tổ tông Vân Mộ đúng là có chút năng lực, nhưng lưu lại những hậu bối này lại không có ánh mắt. Gần 10 vạn năm, nếu là có đầu óc thì sẽ không kéo tới hôm nay đến nổi Thiên Diễn Tông không thể nhịn được nữa. Chủ động quy hàng cùng bị ép phụ thuộc, khác nhau thế nhưng lớn vô cùng. Vân gia nếu chủ động thì Thiên Diễn Tông luôn luôn dễ nói chuyện, chỉ cần không quá phận. Mọi người ngồi xuống hào hào đàm phán không phải là tốt sao? Hiện tại coi như không được. Cách chương.